Chẳng lẽ phòng đấu giá hội kia đã chen chúc đến độ mà ngay cả hai người như Tô Hàn và Tô Giao cũng không vào nổi sao? Tất cả những thứ này đơn thuần là Kim Linh tự mình tìm tới, mà hắn còn ở nơi này tố khổ, thật giống như là Tô Hàn đã khi dễ hắn vậy. Bất quá việc này mặc kệ ai đúng ai sai, ít nhất là Kim Linh là hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc, điểm này là sự thật. Sợ là đối với bất kỳ đế chủ nào trước cửa nhà mình mà người ta còn đánh con mình thì đều sẽ phẫn nộ. Phụ hoàng, sự tình không phải như vậy, kỳ thực... Kim Giật muốn mở miệng nhưng Kim Dương Đế Chủ ánh mắt lại từ trên mặt hắn quét qua. Hắn lập tức hiểu ý, lưỡng lự nhưng vẫn đem lời nói thu lại. Tô Hàn ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Kim Dương Đế Chủ. Uy áp đến từ tiên đế cảnh kia, dưới sự gia trì của thất phẩm chuẩn thuẫn đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào. Trùng hợp là ánh mắt Kim Dương Đế Chủ cũng hướng Tô Hàn nhìn lại. Hai người đối mặt cắt một cái hắc động, phảng phất trên hư không có tia lửa bắn ra. Kim Giật nhìn một màn này mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nói thật, một bên là cha ruột, một bên rất có thể sẽ là nhạc phụ tương lai. Nếu như hai người đối đầu, vậy thì vô luận ai thua ai thắng, hắn đều không có chiếm được lợi ích, mặc dù hắn còn có rất nhiều tính toán trong lòng. Kim Linh kia chỉ sợ cũng là đánh chủ ý này từ trước. Hồi lâu sau thì dẫn bọn hắn vào đi. Kim Dương Đế Chủ bỗng nhiên mở miệng. Đây cũng là câu đầu tiên sau khi hắn hiện thân. Sao? Mà hắn mở miệng lập tức để cho sắc mặt Kim Linh đại biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gần như gầm thét lên. Phụ hoàng, bọn hắn đánh Hải Nhi, ngài lại cứ thế thả bọn hắn đi vào sau. Người quý kiến gì? Kim Dương Đế Chủ thản nhiên nói. Ta... Lửa giận thao thiên của Kim Linh theo bản năng là muốn phản bác. Nhưng dưới uy áp cực lớn của Kim Dương Đế Chủ, trong nháy mắt hắn thanh tỉnh lại. Hải Nhi không có ý kiến. Mấy chữ này cơ hồ là rít qua trong kẽ răng. Vậy thì cứ thế mà làm. Kim Dương Đế Chủ dứt lời, ánh mắt lướt qua Tô Hàn, dừng lại một chút trên người của Tô Giao, làm cho người ta không nghĩ tới là thời điểm ánh mắt sắp thu hồi. Khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm kia của Kim Dương Đế Chủ lại lộ ra một nụ cười, sau đó còn hướng Tô Hàn khẽ gật đầu. Tô Giao ngây ngốc ở đó, sau khi phản ứng lại vội vàng nói, Tô Giao gặp qua Đế Chủ. Đi vào đi, Kim Dương Đế Chủ bình tĩnh nói, để cho Giật Nhi an bài cho các ngươi. Một cái ghế lô không cần phải thu phí. Đa tạ phụ hoàng. Kim Giật mừng rỡ lập tức cảm tạ. Hắn còn tưởng rằng dùng cái tính nết kiêu căng của phụ hoàng sẽ thực sự ra tay với Tô Hàn, không nghĩ tới kết quả lại tốt ngoài dự liệu. Chẳng những không động thủ mà tựa hồ còn rất xem trọng. Trơ mắt nhìn đám người Tô Hàn tiến vào phòng đấu giá, Kim Linh quỷ phía sau mà cái phổi đều muốn nổ tung. Ta muốn giết cả họ nhà các ngươi. Ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không muốn, không có chỗ chôn. Sorry anh em nha, mẹ đọc cái phần này nó hơi bị vấp một tí, không phải là như sau. Một là mình không có buồn ngủ nữa, anh em theo dõi quá trình đọc thì hôm nay không hề buồn ngủ tí nào luôn. Chẳng qua là mình đã đang bị ức chế thần kinh do một thời gian dài không được ngủ ấy. Nó mình không phải là không được ngủ đâu, vì bận mải gì là mình không buồn ngủ. Nếu mà mình bấm giờ ấy là từ lúc mình về quê xong đến lúc mình lộn lên đến này là 18 tiếng rồi mình chưa ngủ rồi. Nó không có buồn ngủ. Không biết tại sao, hay là do mình đi đường hay nó bị căng thẳng cái gì. Nhưng mà đi đi về về như thế mà nó chưa chợp mắt một tí nào luôn ấy. 18-19 tiếng liền rồi. Nên là người nó hơi bị mất tập trung, nó ức chế tinh thần. Nên là khi mình đọc nó không được tập trung ấy, chứ không phải là buồn ngủ đâu. Hôm nay mình lái chữ nó không tốt như mọi hôm. Tức là nhiều khi những cái chữ nó đến cái đoạn mà nó không phải bản dịch chuẩn, nó phải đổi vế trước sau rồi. Nó phải dịch nghĩa linh tinh phàng tất cả. Các bạn cứ đọc những cái phần rất ngắn, chỉ có vài dòng thôi, mình post ở trên phần mô tả. Đấy chính là cái bản mà mình, từ cái bản đấy mình sẽ đọc ra thành cái bản mà các bạn đang nghe. Các bạn chỉ cần đọc 3-4 dòng các bạn sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Thế nhưng mà khi mình đọc bình thường thì mình sẽ lái chữ rất là dễ. Nhưng mà không biết sao hôm nay lái chữ nó khó vậy, vấp liên tục. Nhưng có gì anh em dán dấm bỏ qua nhá. Mấy ngày hôm nay sức khỏe của mình nó đang hơi thất thường một tí. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.